Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1074, trở về. 4. Lâm Sinh biết ý của Trình Vị Vãn. Đổi lại là ai? Nhìn thấy chính mình ruột thịt muội muội bị người khi dễ hình ảnh. Sợ là đều sẽ chịu không nổi chứ. Lâm Sinh khẽ gật đầu một cái. Nhận lấy Trình Vị Vãn đầu ngón tay USB. Cảm ơn ngươi. Một câu không khách khí. Trình Vị Vãn là thực sự không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Mặc dù những thứ kia mất trí sự tình. Không phải là nàng làm. Nhưng nàng lại cảm thấy xấu hổ. Nàng mấp máy môi. Không có lại nói chuyện. Xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng đi còn chưa được hai bước. Lâm Sinh liền gọi nàng lại. Trình tiểu thư. Trình Vị Vãn dừng bước lại. Chưa kịp quay đầu. Lâm Sinh âm thanh lại truyền tới. Hắn là thực sự rất yêu ngươi. Trình Vị Vãn cơ thể hơi thoáng một cái. Bỗng dưng thu lại nghĩ phải quay đầu động tác. Thật ra thì tại hơn 2 năm lúc trước. Ngươi còn không biết hắn tiếp cận ngươi có mục đích thời điểm. Hắn cũng đã thích ngươi rồi. Chỉ là bởi vì Lily. Hắn một mực đều tại lừa mình dối người. Trình Vị Vãn đầu ngón tay cong lên. Không nhịn được giữ chặt lòng bàn tay. Ngươi đi sau. Hắn vẫn cho là ngươi là thực sự đánh rớt các ngươi hài tử kia. Hắn nhìn như cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Thật giống như ngươi với hắn mà nói. Thật sự không quan trọng. Nhưng là ta có rất nhiều lần. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm một hai tuổi bảo bảo ngẩn ngươi. Mặt mày của hắn. Luôn là rất ảm đạm. Ta biết. Hắn nhất định là nghĩ đến hài tử của các ngươi rồi. Ngươi đi sau. Hắn lại cũng không dám đi qua Vĩnh Di vườn hoa. Duy chỉ có một lần uống rượu say đi rồi. Ta đưa hắn đi. Là chính bản thân hắn nhớ tới phải đi. Tiến vào Vĩnh Di vườn hoa. Hắn kêu tên của ngươi. Liền một tiếng. Nhưng ta nghe rất rõ. Ta không dám nói cho hắn biết. Ngươi mang theo Hàm Hàm. Một lần nữa xuất hiện tại hắn tầm mắt sau. Hắn mặc dù cùng ngươi cướp Hàm Hàm. Nhưng là ta nhìn ra được. Hắn rất mâu thuẫn. Người biết. Hắn tại sao thả ngươi đi sao? Bởi vì. Hắn biết. Cha của ngươi. Đối với ngươi không được. Hắn phát hiện. Chính mình trả thù cuối cùng. Đúng là một trận trò cười. Hắn có lỗi với ngươi. Ngươi cũng thật sự muốn đi. Cho nên hắn để cho ngươi đi rồi. Có thể ngươi biết không? Hắn thả ngươi đi. Còn có một cái nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn không muốn thật xin lỗi Lily. Hắn bày bẫy dập. Muốn dùng chính mình trói cha của ngươi. Lấy kinh tế án kiện. Phá hủy cha của ngươi. Nhưng là phá hủy cha ngươi đồng thời. Hắn cũng sẽ phá hủy chính mình. Nghe đến đó Trình Vị Vãn. Đột nhiên xoay người. Nhìn về phía Lâm Sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là vì vậy. Mới thả ngươi đi. Trả lại cho ngươi cùng Hàm Hàm một số tiền lớn. Ngươi đi sau, hắn thật ra thì trải qua thật không tốt. Ta nhìn ra được, hắn mỗi ngày đều không vui. Nhưng hắn khả năng cảm thấy không có vấn đề rồi đi. Bởi vì hắn ngược lại sớm muộn đều muốn cùng Trình Vệ Quốc lấy mạng đổi mạng. Nhưng là coi như, là như vậy, hắn thật ra thì cũng không có thật sự bất kể ngươi cùng Hàm Hàm rồi. Hắn mỗi ngày đều để cho phái ta người, đi theo ngươi cùng Hàm Hàm. Hắn sợ mẹ con các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Không người phối hợp. Khó trách ngày ấy. Nàng đứng ở trên đường cái lớn khóc thời điểm. Hắn sẽ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nguyên lai là bởi vì hắn một mực đều chú ý tới nàng động tĩnh. Cho nên. Ngày ấy. Nàng nói với hắn. Xin hắn sau đó cũng không muốn lại xuất hiện tại nàng dưới lầu. Hắn mặc dù đáp ứng. Nhưng hắn lặng lẽ. Vẫn là tại trông coi nàng và Hàm Hàm. Nếu là không có Hàn biết cách chuyện này. Nàng có lẽ sẽ không giống như bây giờ dao động lợi hại như vậy. Có thể Hàn biết cách này dạng vô tội. Sống sờ sờ một cái mạng bị cha nàng hại chết rồi. Nàng không phải là không rõ người. Không phải là không hiểu Hàn chi phản ban đầu hành động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.